Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Vì thế hắn bắt đầu hướng phía trước đi, lòng bàn chân xúc cảm thực kiên định, mặt đất cũng thực san bằng, hơn nữa đạp lên mặt trên không có bất luận cái gì thanh âm. Bên tai còn có màn sân khấu nhẹ nhàng hoạt khai thanh âm mơ siêu một bước, hai bước, ba bước. Vừa rồi còn phi thường ầm ĩ hoàn cảnh tại đây trong nháy mắt đột nhiên trở nên an tĩnh. Hắn phảng phất đặt mình trong với một cái trống trải thế giới. Hắn có thể cảm giác được rất nhiều tầm mắt tập trung ở chính mình trên người. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ở chờ mong cái gì? Bốn bước, năm bước, sáu bước, hắn không tự chủ được sườn mặt hướng ánh mắt nơi phát ra phương hướng. Cứ việc hắn nhìn không thấy. Nhưng là xuyên thấu qua bịt mắt, hắn có thể cảm giác được chính mình thân ở một đạo ánh sáng bên trong. Ánh sáng theo hắn bước chân cũng ở một chút di động. Giây tiếp theo phảng phất toàn bộ thế giới đều đi theo nổ mạnh. Che trời lấp đất vỗ tay cùng tiếng hoan hô lại lần nữa hóa thành sóng thần. Đem hắn càng đẩy càng cao, có rất nhiều người đều ở cao giọng kêu tên của hắn. Kêu gọi tiểu túi tiền. A, Holland, tiểu túi tiền, ta yêu ngươi, tiểu túi tiền, yêu ngươi muốn chết, tiểu túi tiền ngươi như thế nào như vậy đáng yêu ta muốn điên rồi, ái ngươi, Holland, ta yêu ngươi, càng nhiều hắn liền nghe không rõ ràng lắm. Những cái đó cuồng nhiệt tiếng quát tháo cùng kích động đến đã biến thành âm thét chói tai hỗn. Thành một mảnh, bảy bước, tám bước, Holland nghiêm túc lại chuyên chú mà đi xong rồi này tám bước. Mới đứng yên xuống dưới, chậm rãi xoay người, đối mặt dưới đài, chậm rãi trích rớt trên mặt bịt mắt, tầm mắt hơi chút mơ hồ một chút, ở ngắn ngủi sững sờ lúc sau. Hắn thấy rõ ràng, nặc đại hội trường, biển người tấp nập, dưới đài là tràn đầy người, bọn họ điên cuồng mà kêu tên của hắn. Giờ viết có tiểu túi tiền, lóe sáng văn tự thẻ bài cùng gậy huỳnh quang dùng sức múa may. Hắn là lần đầu tiên tượng lớn như vậy sân khấu. Hơn nữa dưới đài khán giả đều là hắn fan. Một loại chấn động, khó có thể miêu tả kích động ở trong lòng khuếch tán mở ra. Cặp kia giống như bị nước biển ngâm quá tinh oánh dịch thấu màu lam đôi mắt thoáng có chút đã ươn. Ướt, hắn nói không nên lời lúc này trong lòng cảm giác. Hắn chỉ biết cái loại này tim đập ra tốc cảm giác lại xuất hiện. Hắn thực vui vẻ, Holland hơi hơi cúi đầu. Lúc này mới phát hiện sân khấu chung quanh tất cả đều là Black Magic. Này đó xinh đẹp lại đẹp đẽ quý giá đóa hoa. Dọc theo sân khấu bên cạnh, vẫn luôn lan tràn tới rồi thang lầu phía dưới. Làm thành một cái khẩn thốc vòng, đem toàn bộ sân khấu cùng hắn đều gắt gao bao vây ở bên trong. Hắn nhớ tới thật lâu trước kia, ở nhà hắn kia phiến trồng đầy Black Magic trong hoa viên. Lúc ấy, hắn mỗi ngày nhất tự do vui sướng thời gian chính là ở quỷ hút máu hàng xóm nhóm đều ngủ lúc sau. Ở kia thái dương dâng lên trước sáng sớm, một mình đứng ở trong hoa viên kéo tấu một đầu khúc. Rất nhiều quỷ hút máu đều không muốn nghe được hắn khúc. Chẳng sợ chỉ là một cái âm phù. Đều giống như đối mặt hồng thủy mãnh thú, bởi vì bọn họ cho rằng cùng hắn tự thân giống nhau. Liền hắn sở kéo tấu khúc đều là mang theo nguyền rủa. Nghe qua về sau nói không chừng cũng sẽ nhiễm như vậy nguyền rủa đâu. Đây là quỷ hút máu tụ tập trong đất cam chịu cấm kỵ. Không cần cùng kia hài tử nói chuyện, không cần cùng kia hài tử tiếp xúc, càng không cần nghe hắn kéo tấu khúc. Hắn không muốn làm cha mẹ lại vì chuyện của hắn đi theo những cái đó quỷ hút máu nhóm khắc khẩu. Cho nên chỉ có ở ngay lúc này, hắn sẽ trộm mà kéo cho hắn hoa nhi nhóm nghe. Holland thích nhất chuyện cổ tích chính là hoàng tử bé, bởi vì hắn cũng có yêu nhất hoa hồng. Hắn đã từng phi thường cô độc cùng tịch mịch, bất quá bởi vì thời gian quá dài, đã hoàn toàn thói quen. Ít nhất hắn còn có thật sâu ái người nhà của hắn làm bạn hắn. Liền ở ngay lúc này, thính phòng mặt sau cùng đột nhiên dâng lên một khối thật lớn màn huỳnh quang. Trên màn hình viết Holland sinh nhật vui sướng, mấy cái chữ to. Đường màn hình hoàn toàn lên tới đỉnh điểm thời điểm. Dưới đài lại lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay cùng thét chói tai. Tiểu túi tiền, sinh nhật vui sướng, tiểu túi tiền ta yêu ngươi cả đời. A a a a, tiểu túi tiền chúc ngươi hạnh phúc vui sướng. Ngoặc kép, mỗi người đều ở phát ra từ phế phủ chúc phúc hắn. Lại là cái loại này trái tim bắt đầu thùng thùng nhảy lên cảm giác. Hơn nữa như vậy cảm giác so phía trước bất luận cái gì một lần đều tới càng thêm nóng bỏng. Tựa hồ có máu bắt đầu lưu động, xỏ xuyên qua thân thể hắn, như là có một cổ nhiệt lưu, từ đáy lòng dũng đi lên, phá tan yết hầu, ở môi bên cạnh nghiêng mà ra. Holland thanh âm hiếm thấy có chút run rẩy. Cảm ơn các ngươi, trước sau như một mềm mại còn mang theo điểm tiểu nãi âm tiếng nói. Run run rẩy rẩy mà thông qua âm hưởng bị khuếch tán tới rồi hội trường mỗi một góc. Manh đến các fan vẻ mặt huyết, mụ mụ các fan đều phải bị manh khóc, ngồi xổm hậu trường Cố Cảnh Dạ càng là bị thanh âm này manh đến cứng. Chạy nhanh đem dư lại sự tình công đạo, liền gấp không chờ nổi mà đi thính phòng. Hắn đương nhiên cấp chính mình để lại một cái vị trí tốt nhất. Chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến hắn cậu con. Đường âm nhạc vang lên kia một khắc, kia chỉ nhuyễn manh manh tiểu khả ái lại lần nữa hóa thân vì sân khấu thượng bá chủ. Xếch các thành viên hiến thân vì hắn bạn nhảy, dẫn tới một đám bột lọc nhóm kêu to kiếm lời kiếm lời. Cố Cảnh Dạ đứng ở dưới đài. Nhìn trên đài cái kia bị hoa hồng vây quanh thiếu niên. Nhìn hắn trên người tản mát ra nhất lóa mắt quang mang. Cũng không khỏi mà lộ ra sáng lạn mỉm cười. Hắn hơi hơi gật đầu. Lẩm bẩm, ân, quả nhiên vẫn là như vậy hắn nhất mê người, liền ở Cố Cảnh Dạ xem đến nhập thần thời điểm. Hắn bên người người đột nhiên cũng tiếp một câu. Đúng vậy, không sai, tiểu khả ái. Quả nhiên vẫn là cái dạng này nhất mê người, quen thuộc thanh âm, quen thuộc cốt truyện, quen thuộc tiết tấu, Cố Cảnh Dạ hơi hơi một đốn, lập tức có một loại nuốt chỉ ruồi bỏ cảm giác, lộ ra ghét bỏ biểu tình, cau mày sườn mặt xem qua đi, sách, Dịch Diệp Thanh, người như thế nào ở chỗ này? Ha, nói cái gì đâu, ta bằng bản lĩnh đoạt phiếu, vì cái gì không thể tới nơi này? Ta liền phải xem Holland buổi biểu diễn. Làm sao vậy? Ngươi còn muốn đem ta đuổi ra đi không thành? À, ngươi còn chưa từ bỏ ý định à? Yên tâm, ngươi đã chết, ta đều sẽ không chết. Tâm ơ siêu từ quyết định vừa đến đến lúc sau. Dịch Diệp Thanh liền không hề nhận túng. Nói chuyện đều là mang thứ. Cái này hồ ly giống nhau nam nhân cười như không cười nhìn hắn. Đường đèn màu đảo qua hắn mặt thời điểm. Cũng nhiều vài phần cao thâm khó đoán hương vị. Cố Cảnh Dạ, xem ở ngươi đã từng mượn ta mấy chục vạn phân thượng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không cần lại tiếp tục cùng hắn tiếp xúc đi xuống. Hắn, Cố Cảnh Dạ sẽ vì loại này cấp thấp châm ngòi cảm thấy tò mò sao? Rõ ràng sẽ không, tuy rằng hảo tâm tình bị người này làm hỏng, nhưng không ngại ngại hắn tiếp tục xem Holland biểu diễn. Dù sao chỉ cần nhìn đến trên đài kia chỉ cừu con, tâm tình của hắn liền sẽ trở nên phi thường hảo. Holland phảng phất là tự mang chữa khỏi hiệu quả. Dịch Diệp Thanh thấy hắn không tiếp lời, cũng không được tự nhiên ý, lại là một bức như suy tư gì bộ dáng. Lo chính mình nói, các người sẽ không có hảo kết quả, đúng không? Cố Cảnh Dạ lười đi để ý hắn. Kết quả, hắn còn căn bản không có nghĩ tới. Hắn hiện tại chỉ là một lòng một dạ mà tưởng bảo hộ trụ Holland mê người nhất bộ dáng. Đến nỗi mặt khác, hắn còn không có đi nghĩ lại. Hắn chỉ là tưởng được đến hắn, có được hắn, chiếm hữu hắn, chỉ cần Holland vui vẻ. Hắn liền vui vẻ, tựa như Cố Cảnh Dạ theo như lời như vậy. Cái này sân khấu là thuộc về Holland. Hắn có thể biểu diễn hết thảy hắn thích đồ vật, không có tiết mục đơn không có hạn chế. Hắn là toàn bộ sân khấu vai chính, đem thổi kéo đàn hát chơi một cái biến. Hiện trường không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Ở sinh nhật buổi biểu diễn cuối cùng, có một cái hiện trường mở ra fan lễ vật tiểu hoạt động. Nguyên lai, ở Holland không biết thời điểm, có rất nhiều fan gửi lễ vật cho hắn. Từ đảm đương trợ lý Lillian giúp đỡ hắn mở ra, liền ở Holland mở ra trong đó một cái hộp thời điểm. Bên trong thế nhưng trang một fan màu bạc giá chữ thập. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, hôm nay đổi mới chậm điểm, bởi vì tiếp cận kết thúc, gần nhất lược có điểm tạp văn, vẫn luôn ở sửa chữa, cho nên gần nhất khả năng sẽ xuất hiện không có đúng giờ đổi mới tình huống. Nếu 8 điểm không thấy được không đổi mới, thỉnh tiểu khả ái nhóm tha thứ QWQ, sẽ vãn một chút, ta sẽ mau chóng vkép chương 102 nói đúng ra là một cái thủ công tinh xảo thiên sứ búp bê vải. Nho nhỏ một con, có màu trắng cánh cùng kim sắc quang hoàn, trong lòng ngực ôm một phen thật lớn màu bạc giá chữ thập. Chính là ở Holland trong mắt, nó chính là một phen giá chữ thập. Quỷ hút máu đối với giá chữ thập sợ hãi đến từ chính bản năng. Phảng phất là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, trong đầu như là có thứ gì nổ tung, ầm vang một tiếng, Holland tay run lên, không cầm chắc. Hộp liền từ trên tay rớt đi xuống. Này hết thảy phát sinh thật sự mau. Nguyên bản Lillian mới vừa cầm một cái khác lễ vật hộp. Cúi đầu mở ra đóng gói. Chuẩn bị đưa cho hắn. Nghe được thanh động, chỉ nhìn đến một đoàn đồ vật rơi xuống. Cũng không thấy rõ liền theo bản năng mà giơ tay đi tiếp được. Tiếp xúc trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy ngón tay như là cắm vào bị thiêu đến nóng bỏng trong chảo dầu. Cơn đau từ đầu ngón tay một chút truyền khắp toàn thân. Liền trái tim đều như là bị ngọn lửa sờ bỏng cháy. Phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai sau giá chữ thập từ tay nàng thượng bóc ra rơi xuống đất. Loảng xoảng một tiếng, hàng phía trước người xem đều sửng sốt một chút. Cũng may nàng không có mang tai nghe, kêu thảm thiết cũng không có khuếch tán. Hơn nữa một khác danh nam tính trợ lý phản ứng nhanh chóng. Lập tức ngồi xổm xuống đem cái kêu hoa hoa cùng hộp nhặt lên. Lillian cố nén đau nhức, đem bị thương cái tay kia bối tới rồi phía sau. Tay nàng trưởng thượng tảng lớn da thịt bị phá hư, đã lộ ra sâm sâm bạch cốt, máu bị trọng độ bỏng rát sau bầy biện ra bốc hơi lên trạng thái. Bốc lên khói trắng, nguyên bản chỉ là bạc chế phẩm nói. Thương tổn sẽ không lớn như vậy, nhưng này lại là bạc chế giá chữ thập. Lillian cố nén đau nhức, ngước mắt nhìn thấy Holland sợ tới mức ngây người biểu tình. Thấy hắn theo bản năng mà duỗi tay nghĩ đến kéo nàng ngón tay. Lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng lộn xộn, dưới đài có như vậy nhiều đôi mắt đâu. Này hết thảy phát sinh thật sự mau, chỉ là hàng phía trước người xem có một ít sao động thanh. Tuyệt đại đa số người chỉ là cho rằng Holland không cẩn thận lộng rớt đồ vật. Rốt cuộc hắn trên tay còn cầm một cái khác lễ vật hộp. Không cầm chắc cũng có thể lý giải, mà bên người trợ lý đại khái là muốn đi tiếp, kết quả không tiếp được, cả kinh kêu một tiếng. Lúc này, các fan nhìn đến tiểu túi tiền ngốc manh manh mà đứng. Nhìn chằm chằm cái kia lễ vật, có chút ngốc, còn đương hắn là cảm thấy lộng rớt lễ vật. Có chút ngượng ngùng, sôi nổi cảm thấy hảo đáng yêu tương đương rốt cuộc Holland mụ mụ phấn chiếm đa số. Hắn còn chưa nói lời nói, các fan cũng đã tự hành vì thiêu thân sai lầm tìm lấy cớ giải vây. Dù sao cũng là lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn a, không có kinh nghiệm thực bình thường sao? Hơn nữa mộng bức tiểu túi tiền cũng hảo đáng yêu a. Holland không thể so Lillian cùng Dịch Diệp Thanh như vậy thường xuyên ở bên ngoài hỗn quỷ hút máu. Đây là hắn lần đầu như vậy gần gũi tiếp xúc giá chữ thập. Không có bị dọa đến lập tức xoay người liền chạy đã tính tốt. Mà hiện tại, hắn nhìn đến tỷ tỷ bị thương càng là khẩn trương lên. Hốc mắt xoát một chút liền đỏ. Nếu không phải Lillian vẫn luôn ở dùng ánh mắt an ủi cùng cổ vũ hắn. Hắn cũng vô pháp cường trang chấn định, xin lỗi, ta không phải cố ý, quá kích động, Holland thanh âm đều có chút phát run, nghe tới thật là có điểm quá mức kích động hương vị. Hơn nữa biến hồng hốc mắt, các fan càng là hảo cảm điên cuồng ấp tương đương thậm chí là đang đợi trong lòng điên cuồng xoát nổi lên. Bảo bảo, tha thứ ngươi a a a, đừng khổ sở. Holland thật sự không dám duỗi tay lại đi chạm vào, chỉ có thể tùy ý trợ lý mở ra triển lãm, ngoài miệng nói, cảm ơn vị này, fan đưa lễ vật lại khai lễ vật hợp thời điểm. Holland rõ ràng là có bóng ma, lại qua loa khai mấy cái lễ vật liền kết thúc trận này sinh nhật buổi biểu diễn. Cuối cùng ở fan không tha mà vỗ tay cùng hoan hô trung tâm thần không yên ngầm đài. Tiến vào hậu trường thời điểm, hắn vốn định lập tức dò hỏi Lillian thương thế, chính là các thành viên lại đột nhiên ào ào xông lên. Bưng một cái đại bánh kem vây lại đây chúc mừng hắn sinh nhật. Trong lúc nhất thời thoái thác không khai, Lillian dùng ánh mắt tỏ vẻ nàng không quan hệ, đợi lát nữa lại nói. Sau đó liền rời đi đám người, một mình vào buồng vệ sinh. Lúc này Lillian bàn tay đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là cơ bắp còn lỏa lồ ở bên ngoài, vẫn như cũ là nóng rát đến đau. Nàng dùng lạnh lẽo nước trong cọ rửa một hồi lâu, mới giảm bớt một ít bỏng cháy cả mơ siêu nàng vừa rồi ở trên đài thiếu chút nữa sụp đổ. Đã hiếu thắng chịu đựng đau đớn, còn cần thiết đến lộ ra sáng lạn mỉm cười. Trời mới biết nàng mặt bộ cơ bắp ở làn da hạ đều mau rút gân. Hết chương.